Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 562, chương 562 phù trận, làm người ngoài ý muốn chính là Từ Thanh Sơn lại không nhúc nhích. Hắn nhìn đối chiến hai phương, thấy không ai chú ý chính mình, lặng lẽ sau này lui điểm mà đi lại vào lúc này. Hắn nhìn đến bên cạnh Vương Tuấn cùng Hứa Khánh Chính phòng bị nhìn hắn. Liền ý thức chính mình động tác bị nhìn đến. Trên mặt mang theo hậm hực thái độ. Nghĩ lại hắn lại nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sâu thẳm nhìn hai người. Chính mình đứng bất động. Lấy Lâm Vũ tính cách chắc chắn xong việc tính sổ. Mà này hai người vừa rồi bị Lâm Vũ đánh chết khiếp. Hiện tại khẳng định không có gì lực công kích, hắn không dám qua đi hỗ trợ là lo lắng bị thương. Nhưng đối phó này hai người hắn lại rất có tin tưởng. Cẩn thận, Vương Tuấn ý thức được nguy hiểm thời điểm, vừa lúc nhìn đến Từ Thanh Sơn tụ tập linh khí phát tới. Hắn cắn răng nhịn xuống ngực quay cuồng, từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa quăng qua đi. Chỉ nghe bạo phá tiếng vang lên, Từ Thanh Sơn công kích vừa lúc bị phù chú thượng phòng ngự trận chặn lại. Thế nhưng sẽ phù thuật sao? Kia lão đông Tây Nguyên lai trốn ở chỗ này. Từ Thanh Sơn nhìn đến chiêu thức ấy, con người đầu tiên là sáng người, tiếp theo lập lòe âm hiểm quang mang. Phía trước hắn chịu sư phó yêu cầu đem Ninh Tự Minh đại nhốt ở hạ gia. Kết quả ở hắn chuẩn bị đem người mang đi người đương thời lại không có. Sau lại chính hắn cũng bị thương không có thân tử tìm. Nhưng vẫn phải người âm thầm điều tra. Chỉ tiếc một chút tin tức không có. Hiện giờ hắn mới ý thức được. Đối phương nguyên lai vẫn luôn ở hắn mí mắt phía dưới. Ninh Tự Minh kia lão đông Tây bị hắn tra tấn lâu như vậy cũng không chịu truyền thụ phù môn phù thuật, hiện giờ thế nhưng nói cho một ngoại nhân, lần này nếu biết hắn rơi xuống, như vậy vừa lúc những người này cùng nhau mang đi. Hứa Khánh cùng Vương Tuấn nghe được đối phương trong miệng sở phù thuật, trong mắt cũng nhanh chóng xẹt qua cái gì. Ninh Tự Minh trước nay đến xưởng dược ngày đầu tiên, trong miệng mắng đều là những cái đó tu tiên bại hoại. Cũng không ngừng một lần nói chính mình, lúc trước tao ngộ. Trước mắt người này tu vi cùng bọn họ không phân cao thấp, mà cũng là tiên tu. Lại xem đối phương thấy bọn họ dùng phù thuật kia không thế nào thiện ý ánh mắt. Liền đã là minh bạch người này đó là Ninh Tự Minh trong miệng không biết xấu hổ đồ vô sỉ. Vương Tuấn đề phòng nhìn đối phương, túm khởi thương so với hắn trong mắt Hứa Khánh. Hai người gian Từ Thanh Sơn lại là lại đây, cũng không màng bị thương pha trọng. Trong tay đã là ngưng tụ linh khí, mà đồng thời cũng ở chuẩn bị phù thuật. Lâm Vũ so với bọn hắn tu vi cao. Phù thuật cũng không có tác dụng, không duyên cớ dùng hao phí linh khí không nói còn lên không được đối phương. Chính là trước mắt người này liền không giống nhau, bọn họ tu vi không phân cao thấp, mà Ninh Tự Minh giáo lại có không ít tăng lên sức chiến đấu công kích phù. Liền tính đánh không thắng, cũng sẽ không làm đối phương chiếm tiện nghi. Từ Thanh Sơn chút nào không biết hai người phải dùng phù thuật đối phó hắn. Kế hoạch lại bổ vài cái làm cho bọn họ không có lực công kích. Nhưng mà lần này vừa mới gần người, một chuỗi ngọn lửa đó là nghênh diện mà đến, thẳng thiêu hắn một cái trở tay không kịp, làm ngươi nếm thử ngũ hành phù trận lợi hại. Nhìn đến Từ Thanh Sơn bị thiêu liên tục lui về phía sau. Phát hiện chiêu này không tồi, Vương Tuấn cùng Hứa Khánh sử cái ánh mắt. Từ Hứa Khánh tiến lên phân tán Từ Thanh Sơn lực chú ý. Vương Tuấn còn lại là nhanh chóng lấy ra mấy lá bùa. Phát động đi ra ngoài. Mưa gió lôi điện đồng thời rơi xuống. đêm mới vừa tránh né Hứa Khánh công kích còn không có đứng vững chân, Từ Thanh Sơn đánh cái trở tay không kịp, đối phương trên người áo choàng bị hỏa liệu đen nhánh kia tia chớp trực tiếp phá hắn phòng ngự, đem hắn tóc dài cấp điện so le không đồng đều. Lúc này Từ Thanh Sơn là chật vật, hắn không nghĩ tới cái này cái gì ngũ hành phù trận uy lực như vậy cường đại. Hắn chúc cơ kỳ năng lực thế nhưng né tránh không được. Vừa rồi cái loại này nóng rát đau làm hắn nghĩ lại mà kinh. Không cần xem cũng chính mình trên người nhiều không ít miệng vết thương. Mà Vương Tuấn lại không có như vậy dừng tay. Lại là một phen lá bùa vứt ra. Cũng mặc kệ là cái gì tác dụng. Toàn bộ thúc dục đủ mọi màu sắc quang mang nghênh diện mà đến. Từ Thanh Sơn sắc mặt biến đổi. Cất bước liền phải né tránh. Nhưng hắn mau Hứa Khánh cũng mau. Một chương phòng ngự phù dán lên. Hứa Khánh gần người chặn lại Từ Thanh Sơn đường lui. Kéo dài đến phù thuật phát huy tác dụng. Nhanh chóng né tránh. Chỉ nghe tiếng gầm rú quay chung quanh Từ Thanh Sơn toàn bộ nổ vang. Này điếc tai động tĩnh liền bên cạnh Lâm Vũ đều nhịn không được xem ra. Tô Linh cũng là dỗi dạnh xem ra liếc mắt một cái. Liền nhìn đến chính mình hai đồ đệ. Không hề hình tượng đè ở trọng thương ngã xuống đất Từ Thanh Sơn trên người. Đang dùng linh khí nhận liều mạng hướng Từ Thanh Sơn trên người phóng. Thấy như vậy một màn Tô Linh hơi hơi trừ trừ khóe miệng. Thật vô dụng, Lâm Vũ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hừ một tiếng. Sau đó thao túng hồn thi đảo qua Vu Hồng Diệp bọn họ công kích thẳng đến Tô Linh mà đi. Tô Mộc hai người một liền tránh thoát hồn thi ma khí ương cập. Một bên đối phó những cái đó ma tu, vốn dị tưởng tới gần Lâm Vũ. Nhưng đối phương quá mức giảo hoạt, luôn là hơn hắn. Tô Linh còn lại là mặt vô biểu tình nhìn lại tăng đại một ít hồn thi. Trong tay thanh phượng vụ càng thêm dày đặc, chỉ là ma khí tán mau, tụ tập cũng mau, thanh phượng mới đánh tan một ít. Đối phương ngay lập tức phục hồi như cũ, ý thức được như vậy đi xuống cũng không thể tiêu diệt hồn thi khi. Tô Linh trầm tư một chút, đột nhiên đưa tới Tô Giao Quang. Ngươi địa phương trang hạ thứ này sao? Tô Linh giận âm hỏi. Tô Giao Quang ở nào đó phương diện cùng Tô Linh rất có ăn ý. Nghe được nàng lời này tức khắc liền minh bạch cái gì. Từ kia nhảy lên hắc khí cũng có thể nhìn ra nó hưng phấn. Nó trực tiếp trở lại Tô Linh bên sườn. Đã là dùng thực tế hành động trả lời nàng vấn đề. Tô Linh thấy thế, khóe môi hơi câu, nhìn đối phương chính nghi hoặc nhìn chằm chằm tới Lâm Vũ. Lộ ra một cái thanh lãnh tươi cười, đối diện Lâm Vũ, đột nhiên liền có loại dự cảm bất hảo. Thẳng đến hắn nhìn đến Tô Linh lấy ra một cái hắn quen thuộc, đồ vật khi. Loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Tô Linh lúc này lấy ra đúng là từ Lâm Lộ nơi đó được đến chiêu hồn cờ. Chỉ là mặt trên ma khí bị Tô Mộc bọn họ ba cái ăn còn thừa không có mấy. Chỉ là trừ bỏ một chút ma khí còn sót lại, cơ hồ không có bất luận cái gì uy lực. Bất quá phải dùng nó trang điểm đồ vật vẫn là có thể. Không sai, Tô Linh tính toán dùng chính là lần trước kia chiêu. Thấy Tô Giao Quang chuẩn bị đúng chỗ, nàng trong mắt lạnh lùng, đi theo bỏ qua chiêu hồn cờ, chỉ thấy màu đen cờ xí trôi nổi giữa không trung. Ngay sau đó ở Tô Linh chỉ quyết khống chế hạ thăng tối thượng phương. Tại đây đồng thời, một cổ cường đại cắn nuốt lực đang từ lần trước buông ra. Cái kia vốn dĩ toàn tâm đối phó Tô Linh hồn thi. Dẫn đầu đã bị hút đi một tia ma khí. Bởi vậy động tác có chút tạm dừng. Chẳng lẽ đây là ngươi từ Lộ Nhi trong tay đoạt tới chiêu hồn cờ? Bất quá ngươi cướp đi lại có tác dụng gì? Dùng ma tu đồ vật đối phó ta. Ngươi thật đúng là dám đến. Lâm Vũ phát hiện Tô Linh mục đích sau, không những không có lo lắng, ngược lại trào phúng nở nụ cười. Chiêu hồn cờ là ma tu đồ vật, hắn dùng vài thập niên, tự tin không có người so với hắn am hiểu. Nhìn chính mình hồn thi chính mất đi một chút ma khí, Lâm Vũ cũng không lo lắng, chỉ là đang chuẩn bị tiếp tục thao túng là lúc, lại chợt phát hiện có ti không thích hợp. Hắn hồn thi động tác tựa hồ trì độn. Hắn nghi hoặc nhìn về phía hồn thi, đang nghĩ ngợi tới là chuyện như thế nào. Này vừa thấy khiến cho hắn sửng sốt. Hồn thi đôi tay chỗ đang bị một đoàn không thuộc về ma khí hắc khí bao vây. Mỗi lần hồn thi muốn di động, kia hắc khí liền bành trướng một chút. Tại đây đồng thời Lâm Vũ nhận thấy được hồn thi ma khí cũng ở giảm bớt. Hết chương.